Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, Ma Kiếm, Kiếm Ý Trùng Thiên, hóa thành lăng lệ vô cùng phong bạo càn quét bát phương. Vô số người bội kiếm tranh tranh tranh tranh, phát ra âm thanh. Cơ hồ muốn tuốt ra khỏi vỏ, dung nhập cỗ kiếm ý này bên trong, còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là một vị kiếm đạo yêu nghiệt a. Mọi người giật nảy cả mình, một cái kiếm tu có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là một đạo đường ranh giới, rất nhiều kiếm tu cố gắng cả đời, từ đầu đến cuối đều lĩnh hội không được kiếm ý, mà Sở Tú Nhi trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một vị nắm giữ kiếm ý kiếm tu, không thể nghi ngờ là một vị kiếm đạo thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý, ha ha ha. Tốt, rất tốt, lần này ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú. Tử Phi Hào cười ha hả. Nữ nhân nếu như chỉ có dung mạo, đây chẳng qua là bình hoa mà thôi. Mà giống Sở Tú Nhi dạng này kiếm đạo thiên tài, thì là vạn người không được một. Thu phục nữ nhân như vậy, mới có ý tứ. Mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, bất quá ngươi muốn giao thủ với ta, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tử Phi Hào lãnh ngạo nói. Ngươi khinh nhục Ninh đại ca, ta sẽ cho ngươi biết đây là cái sai lầm đi. Sở Tú Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Giờ khắc này nàng, cùng vừa rồi loại kia chủ nhà muội muội khí chất hoàn toàn khác biệt. Tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, tu vi của ngươi là tiểu thiên vị, mà ta đã là chí thiên vị, vì để tránh cho người khác nói ta thắng mà không võ. Công bằng lý do, ta chỉ dùng một cái tay. Chỉ cần trong vòng 10 chiêu, ngươi có thể đánh lui ta một bước, liền coi như ta thua. Tử Phi Hào ngạo nghễ nói. Tuổi của hắn so Sở Tú Nhi đại thượng tướng gần 10 tuổi. Tu vi tự nhiên cao hơn Sở Tú Nhi sâu rất nhiều. Chiêu thứ nhất, đông diệt, Sở Tú Nhi lười nhác nói nhảm, trực tiếp một kiếm rơi xuống, liền gặp một đạo màu trắng bạch kiếm mang, xẹt qua bầu trời, hướng phía Tử Phi Hào chém tới. Đạo kiếm mang này tràn đầy câu quạnh cực kỳ rét lạnh. Một kiếm ở giữa, tựa như là để người đi tới băng lãnh mùa đông. Vạn vật tàn lụi, âm u đầy tử khí. Khi một kiếm này xuất hiện thời điểm, mặt đất đều xuất hiện một tầng hàn băng. Băng đằng thanh giang cũng bị đông kết mấy trăm trượng. Đây không phải Ninh Giang Tứ Quý kiếm pháp sao? Thiếu nữ này quả nhiên cùng Ninh Giang có quan hệ. Có người giật nảy cả mình. Năm đó Ninh Giang tại Thanh Châu, bằng vào một tay Tứ Quý kiếm pháp, quét ngang Thanh Châu đông đảo thiên kiêu, một người một kiếm, ngày càng ngạo nghễ, không ai có thể ngăn cản. Nhìn thấy một kiếm này, rất nhiều người đều giống như là thấy được năm đó Ninh Giang. Chỉ là, hiện tại Sở Tú Nhi đối mặt địch nhân, so với lúc trước Ninh Giang địch nhân càng thêm đáng sợ khó chơi. Tử Kim Vương thề, thập đại vương thể một trong, tuyệt không phải bình thường. Đối mặt cái này đông diệt kiếm, Tử Phi Hào hừ nhẹ một tiếng, vậy mà đứng ở nơi đó, tránh đều không tránh, keng, màu trắng bạch kiếm mang hung hăng bổ vào trên người hắn. Thân thể của hắn nháy mắt liền bị băng phong, không sai, thật mát mẻ. Tử Phi Hào tại hàn băng bên trong, phun ra một câu, hắn có chút dùng sức. Trên người hàn băng ẩm vang vỡ vụn, cả người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái gì, ai, không cần kinh ngạc, Tử Kim Vương thể là kim thuộc tính thể chất, loại thể chất này lực phòng ngự mạnh, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, tứ tuyệt nhất kiếm. Sở Tú Nhi cũng không nhụt chí, thi triển Tứ Quý kiếm pháp mạnh nhất một thức, xuân sinh, hạ vinh, thu khô, đông diệt, bốn kiếm hợp nhất, hóa thành mạnh nhất một thức. Một thức này uy lực so với đông diệt một kiếm, tăng lên không chỉ 10 lần, nhưng mà, Tử Phi Hào vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó. Mặc cho kiếm mang tới người, keng, thân thể của hắn vang lên kim thiết giao kích thanh âm. Chạm ở trên người hắn một kiếm, phảng phất là chạm tại sắt thép bên trên, vẫn không có vết thương. Không được, chênh lệch quá xa. Loại này lực phòng ngự không khỏi quá mức khủng bố, có người lắc đầu. Không dễ nhìn Sở Tú Nhi, trước mắt mà nói, Sở Tú Nhi có thể hay không làm bị thương Tử Phi Hào cũng là một cái vấn đề. chớ nói chi là, hiện tại Tử Phi Hào còn không có xuất thủ. Trường Hà Lạc Nhật, Nhất Kiếm Phi Tiên, Vạn Kiếm Quy Nhất, về sau. Sở Tú Nhi lại thi triển Vạn Kiếm Quyết, phía trước ba kiếm, vẫn là không có làm bị thương Tử Phi Hào. Bất quá khi Sở Tú Nhi kiếm thứ tư kiếm nghịch càn khôn, mới ra. Tử Phi Hào thần sắc nhẹ nhõm rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Hắn hừ nhẹ một tiếng, toàn thân làn da bỗng nhiên dâng lên hào quang màu tím. Làn da trở nên như là tử sắc kim loại, canh, nương theo lấy một đạo buồn bực chìm thanh âm. Một kiếm này rốt cục ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bất quá, bạch ngấn không có thương tổn đến da thịt, chỉ là một đạo vết tích mà thôi. Một kiếm này uy lực không tệ, đáng tiếc, vẫn như cũ không đủ. Tử Phi Hào lạnh lùng nói, thần kiếm quyết, kiếm kinh cửu thiên, tứ quý kiếm pháp, vạn kiếm quyết, thần kiếm quyết, ba môn kiếm pháp một môn so một môn uy lực lớn. To lớn kiếm mang xông vào vân tiêu, kinh thiên động địa, sán lạn vô cùng, Tử Phi Hào rốt cục không còn tự đại nữa. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, chụp tới kiếm mang, to lớn kiếm mang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tuôn ra sán lạn hỏa tinh, nát, Tử Phi Hào bàn tay bỗng nhiên phát lực, hung hăng bóp, đem kiếm mang này bóp nát, kiếm phá thương khung, Sở Tú Nhi hét dài một tiếng. Một kiếm này càng là lăng lệ, quả thực có phá vỡ thương khung chi thế. Điều trùng tiểu kỹ, Tử Phi Hào quần áo phần phật, vẫn là lấy một tay nắm, chộp tới đạo kiếm mang này. Mãnh không thể đỡ kiếm mang hung hăng bổ vào trong lòng bàn tay của hắn. Đổi thành người khác, tuyệt đối phải bị một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng là Tử Phi Hào bàn tay cứng cỏi vô cùng, ngạnh sinh sinh đỡ được một kiếm này. Kiếm áp nhật nguyệt, Sở Tú Nhi phóng lên tận trời, trên người kiếm ý vô cùng vô tận tuôn ra, một kiếm này, khiến nhật nguyệt thất sắc, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại có một kiếm này. Một kiếm này đoạt lấy hết thảy quang mang, Tử Phi Hào lông mày có chút nhảy một cái, một kiếm này uy lực lại cao thêm rất nhiều, cho dù là hắn, muốn dùng một cái tay tiếp xuống, đều hơi có độ khó. Hảo kiếm, đáng tiếc vẫn như cũ không đủ. Tử Phi Hào cười một tiếng dài. Hắn vẫn là một cái tay gánh vác nơi tay. Chỉ dùng một cái tay đi đón. Kiếm mang hung hăng bổ vào trong lòng bàn tay của hắn. Nháy mắt, khổng lồ kiếm khí hóa thành sóng xung kích. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Sán lạn quang mang càng làm cho người mắt mở không ra. Khi quang mang biến mất, hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, chỉ thấy thanh giang hai bên bờ trên mặt đất, bị cắt đứt ra từng đạo vết kiếm, mà Tử Phi Hào lòng bàn tay, rốt cục xuất hiện một đạo vết kiếm ni đạo này vết kiếm. Tách rời ra da của hắn, chảy ra một loại dòng máu màu tím, làm bị thương hắn, với hắn mà nói, đây chỉ là vết thương nhỏ. Hắn vẫn không có bị đánh lui một bước, chỉ còn cuối cùng một kiếm ni ai. Nha đầu này thiên phú không tồi, vậy mà có thể đem Ninh Giang kiếm pháp tu luyện tới loại tình trạng này. Đáng tiếc, nàng còn quá trẻ, lại cho nàng thời gian mấy năm, có lẽ nàng có thể cùng Tử Phi Hào khiêu chiến, mọi người tiếc nuối. Sở Tú Nhi thua ở tuổi tác phía trên, Tử Phi Hào nhìn một chút trong tay vết thương, hừ nhẹ một tiếng, có thể thương tổn được ta, chỉ là bởi vì ta coi thường một kiếm này. Chỉ lấy ra bảy thành không đến thực lực, còn lại cuối cùng một kiếm, ta sẽ không lại lưu thủ, Sở Tú Nhi thở sâu. Sắc mặt kiên quyết dị thường, cuối cùng một kiếm, ngươi sẽ hối hận khinh thị Ninh đại ca. Nói, Sở Tú Nhi bỗng nhiên vạch phá lòng bàn tay, máu tươi trên thân kiếm sờ một cái, mà kiếm, cho ta lực lượng, Tú Nhi, không thể, trong đám người. Một vị cùng Sở Tú Nhi bộ dáng tương tự nữ tử sắc mặt đại biến. Vội vàng phát ra âm thanh, nhưng nàng đã chậm một bước. Hết chương.